Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 123, chuẩn bị chọn binh. Hôm sau, sáng sớm, Hột Đào, Đỗ Ca Ca, Đỗ Cấu màu đen áo bó, sáng sớm liền tìm được mới vừa thức dậy Hột Đào. Ăn cơm chưa? Ăn, ăn no, no rồi, Hột Đào gật cái đầu nhỏ. Hai tay sờ bụng, cười hì hì nói, ngươi xem, bụng bụng cũng cổ rồi. Vậy thì tốt, đi, hôm nay giúp Đỗ ca ca một người. Hột Đào chớp chớp con mắt, giúp cái gì? Ánh mắt của Đỗ Cấu chợt lóe, thần bí cười, đánh người. Hảo a, Hột Đào thích đánh người. Đỗ Cấu cười xoa xoa Hột Đào đầu, kéo Hột Đào đi tới tiền viện. Tam tử cùng tiểu thất đã sớm các loại ở nơi này. Hai người cùng 18 cái hạ nhân, mang thập cái dương, Đỗ Cấu đi tới sau, nhìn một chút tiểu thất. Tiểu thất khẳng định gật đầu một cái, Đỗ Cấu liền không nhiều lắm hỏi, dẫn một đám người hô hô lạp lạp ra phủ. Hoàng thành, tả lĩnh quân vệ nha môn, Đỗ Cấu dẫn một đám người chậm rãi đến nơi này. Bây giờ hắn là muốn phụng chỉ chọn binh, bất quá này chọn binh cũng không phải nói chọn liền chọn. Bên trong nói cũng không ít, đường triều Trường An quân đội chia làm Nam Bắc Nha. Bắc Nha là cấm quân, là hoàng gia quân đội riêng, Nam Nha đó là 16 vệ rồi. Bất quá Nam Nha 16 vệ, cũng là không phải mỗi vệ trong tay đều có binh. Cẩn thận mà nói, chính là 16 vệ chung. Ngoại trừ tả hữu phủ cũng chính là sau đó thiên nghiêu vệ cùng giam môn vệ. Còn lại 12 vệ đô là chỉ có tướng, không có binh, này 12 vị đều là xa dẫn cả nước mấy trăm cái đánh và thắng địch phủ binh. Những thứ này phủ binh, dựa theo vệ phủ biên chế, thay nhau vào kinh thủ vệ kinh sư. Nói cách khác, bây giờ trong hoàng thành 16 vệ nha vệ, bên trong chỉ có tướng, không có binh. Đỗ Cấu nếu như chọn binh, còn cần có người dẫn. Đỗ Cấu quen thuộc nhất chính là Trình Giảo Kim. Mặc dù vị này có lúc nhiều đầu óc, nhưng ở loại này không vớt được chỗ tốt chuyện bên trên. Trình Giảo Kim cũng còn là đáng tin. Đi tới tả lĩnh quân vệ nha môn, Đỗ Cấu báo danh ra họ. Chỉ chốc lát, một tiếng cười sang sảng âm thanh truyền tới. Trình Giảo Kim híp mắt, cười ha hả ra đón. Ha ha, hiền chất, lão Trình ta cũng biết ngươi muốn tới, cố ý ở nha môn chờ ngươi, liền Thúy Vườn Lầu đều không đi. Đỗ Cấu nghe, trên mặt trong nháy mắt nụ cười cứng lại, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão Trình a, giờ làm việc đi dạo thanh lâu, lại còn nói được như vậy trắng trợn, này độ dày ra mặt. Xách xách xách, nói đến đây, Đỗ Cấu tâm lý đều có chút than thở. Này đường triều được, là thực sự được, không nói xa cách liền gọi một chút. Này đường triều quan chức đi dạo thanh lâu chẳng những không phạm pháp, còn rất được nhân ủng hộ. Nơi này nhất định chính là nam nhân thiên đường. Đỗ Cấu còn nghĩ, khi nào đi đi dạo một chút. Dĩ nhiên, lúc này kỹ viện còn thanh sáp rất. Không có sau đó cái gì bát đại hồ đồng như vậy ô yên trướng khí. Chỉ biết là dùng nửa người dưới 333. Lúc này kỹ viện, càng nhiều quả thật nửa người trên. Chủ yếu là đại não giao lưu tinh thần. Tỉ như, ngâm thơ đối câu, múa hát tưng bừng loại. Trình thúc thúc, lần này liền muốn làm phiền ngài. Các thứ chuyện sau khi kết thúc, ta xin ngài uống rượu. Nghe một chút uống rượu, con mắt của Trình Giảo Kim lúc ấy liền sáng, ha ha. Tiểu tử ngươi, theo ta còn khách khí làm gì? Bất quá, này tiểu lão Trình vẫn là phải uống. Lần trước ngươi cho rượu sớm đã không có, lão Trình có thể đã sớm xàm. Đỗ Cấu tâm lý vui vẻ, xàm được, chỉ sợ ngươi không tham. Đỗ Cấu chỉ sau lưng, Trình thúc thúc. Ngài yên tâm, rượu này ta đã mang đến, khẳng định cho ngươi uống cái đã ghiền. Trình Giảo Kim sớm liền thấy Đỗ Cấu người sau lưng cùng cái dương, ngay từ đầu còn không để ý, bây giờ nghe một chút, có chút hiểu, xem ra hiền chất đến có chuẩn bị a. Đỗ Cấu đơn thuần cười một tiếng, nơi nào, lần này nhưng là phải cầu cạnh người, nên biểu thị vẫn là phải biểu thị. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, một bộ ta tin rồi biểu tình. Ha ha, được, chúng ta đi vào nói chuyện, được. Vào nha môn, đi tới chính đường, Trình Giảo Kim cùng Đỗ Cấu phân chủ thứ ngồi xuống. Hiền chất, không nói gạt ngươi, ngày hôm qua ngươi nói chuyện kia sau đó, ta liền thay ngươi chọn xong 50 tinh binh, đều là ta biết gốc biết rễ. Bất quá, bây giờ nhìn lại, lão Trình ta là mù quan tâm. Đỗ Cấu nghe một chút, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Không có, không có, Trình thúc thúc có thể thay tiểu chất bận tâm, tiểu chất cảm kích còn không kịp đây. Trình Giảo Kim khoát khoát tay, ngồi một chút ngồi. Nói hết rồi, hai nhà chúng ta không cần khách khí như vậy. Đỗ Cấu cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Tâm lý đối Trình Giảo Kim nhưng là đổi in lại giống. Nếu như nói nhân phẩm, lão Trình tiểu tiết bên trên quả thật có chút vô lại vô sỉ, cố tình gây sự. Thậm chí hai người giữa còn từng gây ra sai lầm biết. Bất quá sống chung lâu, Đỗ Cấu phát hiện, nếu như có thể bị lão Trình thừa nhận, lão kia Trình cũng là thật tâm cùng ngươi kết giao. Thậm chí so với cái kia mặt ngoài hòa khí hữu tình còn thuần túy. Hiền chất, chúng ta người một nhà, không nói hai nhà lời nói, Đỗ tướng an nguy mới là trọng yếu nhất. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói. Đỗ Cấu cảm kích gật đầu một cái, sắc mặt dần dần nghiêm túc, nhắc tới. Tiểu chất thật là có nhiều chút chuyện muốn thỉnh giáo Trình thúc thúc. Cứ việc nói. Ừ, Trình thúc thúc, là như vậy, phải nói chọn binh, tiểu chất ngược lại có chút tâm đắc, nhưng là tiểu chất không dám hứa chắc ta chọn lựa nhân cũng biết gốc biết rễ a. Trình Giảo Kim, thần sắc cứng lại, người muốn cái gì dạng? Không chút tạp chất, càng không chút tạp chất càng tốt, tốt nhất tổ tôn đệ tam đều là thuần khiết nhân gia. Tê tương đương. Trình Giảo Kim kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Cấu. Đây đã là chọn tùy tùng tiêu chuẩn, hiền chất. Ngươi đây là muốn. Đỗ Cấu cũng có chút bất đắc dĩ. Trình thúc thúc, không nói gạt ngươi, ta muốn này 50 người, đem tới phát triển khả năng vượt quá tưởng tượng của ta. Ta làm như vậy, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất a. Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, cuối cùng không hỏi nhiều nữa. Chuyện này nói khó khăn cũng không khó khăn. Mặc dù 12 vệ phủ binh là lưu động, từ trình độ nào đó mà nói, là tướng không biết binh, nhưng là thân là tướng quân. Nếu muốn tra những người này thân thế vẫn là rất đơn giản. Muốn ta nhìn, người cũng đừng đem phạm vi làm cho quá lớn. 16 vệ ở kinh phủ binh có hơn 4 vạn người. Người chỉ cần 50. Như vậy, ta đi mời cái lão gia hỏa nơi đó giúp ngươi đi động một cái. Để cho bọn họ một người cho ngươi chọn một ít. Sau đó cuối cùng tùy ngươi chọn lựa chọn. Như thế nào đây? Đỗ Cấu nhất thời mừng rỡ. Vậy thì quá tốt. Ngược lại là phải phiền toái Trình thúc thúc rồi. Trình Giảo Kim cười nhạt. Không sao. Chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi nói trước đi, nói ngươi yêu cầu. Được. Ta muốn binh. Tuổi tác tốt nhất ở trên dưới 20 tuổi, không thể vượt qua 25 tuổi, học chữ, có công phu thật người ưu tiên. Trình Giảo Kim lần nữa kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Cấu. Lúc này không hỏi nhiều nữa, mà là trực tiếp đáp ứng. Được, ngươi chừng nào thì muốn. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Kia bây giờ ta thì xuất phát. Chờ một chút. Đỗ Cấu gọi lại tính nôn nóng Trình Giảo Kim, sau đó để cho tam tử đem trong dương trong đó 6 cái mang tới đến. Đối Trình Giảo Kim nói, Trình thúc thúc, trong này hơn 20 vò rượu, là đáp ứng tốt các vị thúc thúc, liền làm phiền Trình Thúc Thúc hỗ trợ cho các vị thúc thúc đưa tới cho. Con mắt của Trình Giảo Kim nhất thời sáng lên, tán thưởng nhìn một chút Đỗ Cấu. Ha ha ha, rất tốt, bắt người tay ngắn, lúc này dễ nói chuyện hơn rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.